Một mình tôi chấp hết. Chương 34, hiểu lầm chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ đang ngồi khoanh chân xem tin tức, tay còn cầm một tách cam vắt thì một đàn siêu xe trở về. Triệu Tử Long còn đang cắt thịt bò ở trong nhà bếp. Cái miệng vẫn không ngừng lãi nhãi chửi nhỏ Tiêu Nhã Kỳ. Giáo sư Tiêu, chúng tôi mua đồ ăn về rồi. Cô nhìn xem chúng tôi mua đồ ăn luôn đó. Vương An Nguyên cười nói. Phải đó, có lẩu hải sản, vịt quay. Nhiều lắm, toàn món cô thích thôi. Bạch Thiên Tuyệt cười nói. Triệu Tử Long nghe vậy cũng rửa tay đi ra. Thấy nhiều đồ ăn như vậy còn muốn anh đi thái hành nấu đồ ăn làm củ hành làm cay hết mắt của anh. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ anh làm mấy công việc này đâu chứ. Triệu Tử Long liếc mắt Tiêu Nhã Kỳ một cái. Tiêu Nhã Kỳ đứng dậy mỉm cười nói. Nè, tôi kêu mấy người nấu đồ ăn tối chứ không phải mua đồ ăn tối à, ngày mai đến giờ phải nấu cho tôi. Mua về nguội lạnh hết rồi còn gì ngon nữa. An Nguyên, em lên lầu gọi Tâm Lan xuống ăn cơm đi. Tiêu Nhã Kỳ nói, giáo sư Tiêu, cô thấy mình quá đáng không? Chúng tôi mua về còn phải thịnh lọ lem kia xuống ăn nữa. Dù gì chúng tôi cũng là thiếu gia của gia đình giàu có. Cô làm gì cũng nên nể mặt một chút đi mà. Lý Minh Chiết nói, tôi mặc kệ mấy cậu là thiếu gia nhà nào. Đã đến đây thì không còn là thiếu gia nữa. An Nguyên đi nhanh đi cưng. Ngoan, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Vương An Nguyên thấy vậy cũng đi lên. Lý Minh Chiết cũng liếc mắt Tiêu Nhã Kỳ một cái. Có cần tuyệt tình như vậy không? Anh không vui đi lại dọn đồ ăn lên. Tiêu Nhã Kỳ ăn một chút rồi đứng dậy nói. Tôi ăn xong rồi, mấy cậu ăn đi. Tôi hôm nay có việc bận, chắc sẽ về trễ. Không cần đợi, còn nữa chén bát phiền cậu rồi Triệu Tử Long. Nhớ rửa cho sạch đó. Tâm Lan, em không được phụ giúp đâu đó. Cô nói xong thì bước đi. Tới giờ cô phải đi làm nhiệm vụ điều tra thuốc phiện rồi. Tới chỗ Mỹ Nam mà để bọn người Triệu Tử Long biết thì không hay lắm. Cô cũng không muốn mấy người tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này. Mấy người vẫn ăn như bình thường. Không có Tiêu Nhã Kỳ ở trên bàn, mấy người còn thấy không khí bớt nặng nề hơn, ăn uống cũng thoải mái một chút. Bọn anh vừa ăn xong thì thấy Tiêu Nhã Kỳ đi xuống. Cô mặc một bộ đồ trắng đen được phối hợp hoàn mỹ, chân đi giày bút đen tới đầu gối. Từ mái tóc đến trang điểm đều hoàn mỹ. Không cần đầm váy kiêu sa, đeo kim cương hột xoàn. Tiêu Nhã Kỳ vẫn toát lên một vẻ đẹp của một mỹ nữ khuynh thành. Một cô gái năng động, mấy anh chàng đang ăn thì trơ mắt ra nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Sáu người đều buông đũa thắc mắc là cô đi đâu mà phải chuẩn bị kỹ càng như vậy. Tôi có việc đi trước đây. Không cần đợi cửa, Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi lại xe đi. Đi theo không? Vương An Nguyên nói, đi chứ, Tâm Lan tiền đây, cô xử lý đống này giúp tôi. Nhớ đừng để Tiêu Nhã Kỳ biết nghe chưa? Triệu Tử Long nói rồi nhanh chóng cùng nhóm người Vương An Nguyên leo lên xe bám theo Tiêu Nhã Kỳ. Gì chứ, đi hết rồi, tôi cũng muốn đi cơ mà. Vương Tâm Lan nói, bất mãn cô gom chén bát đi rửa. Bọn người Triệu Tử Long bám theo Tiêu Nhã Kỳ thì thấy cô đến một nơi ghi chữ thiên đường của quý cô. Tiêu Nhã Kỳ vừa xuống xe thì hai, ba anh chàng cực kỳ đẹp trai đến cười chào đón. Hai người đẹp trai ôm lấy tay của Tiêu Nhã Kỳ rồi cùng cô bước vào. Tiêu Nhã Kỳ tuy có chút không được tự nhiên, thậm chí chán ghét mấy người này đụng vào, nhưng vì nhiệm vụ cô phải ráng nặn ra một nụ cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ cũng ôm lấy eo của hai anh chàng rồi làm như một dân chơi chuyên nghiệp bước vào. Đứng ở một nơi gần đó, năm người Triệu Tử Long hai tay nắm thật chặt mà nhìn Tiêu Nhã Kỳ tay trong tay với vài anh chàng là ăn mặc khiêu gợi còn cười ngọt ngào như vậy. Năm người thấy tức giận cực kỳ, cảm thấy bị lừa đảo và khinh bỉ Tiêu Nhã Kỳ. Hóa ra cô lại là người phụ nữ như vậy, thèm hơi trai đến vậy sao? Nếu cô muốn đàn ông đến như vậy, không phải có bọn anh rồi sao? Vậy mà đứng trước mặt bọn anh còn tỏ vẻ thanh cao lắm. Thậm chí chửi bọn anh không tiếc lời. Phải nói hiện giờ năm người thật sự rất tức giận, bọn anh chỉ muốn đi vào đó lôi Tiêu Nhã Kỳ ra hỏi cho ra lẽ. Nếu hôm nay bọn anh không thấy tận mắt thì chắc chắn còn không tin Tiêu Nhã Kỳ lại là loại người như vậy. Về thôi, Triệu Tử Long sắc mặt âm u nói. Cảm giác của anh lúc này giống như vợ của anh đi ngoại tình thiệt vậy, anh tức giận nhưng không hiểu mình tại sao lại tức giận. Liếc mắt tiểu quan quán này một cái, trong lòng còn bổ sung thêm một câu. Tiêu Nhã Kỳ, cô thật làm tôi quá thất vọng rồi. Chúng ta cứ vậy về sao? Tôi không tin giáo sư Tiêu lại là người như vậy. Chắc có hiểu lầm gì đó. Nếu chúng ta về hết cô ấy gặp nguy hiểm thì sao? Vương An Nguyên vẫn không đi nói. Anh vừa dứt lời thì Triệu Tử Long đã tức giận nắm lấy cổ áo của anh nói. Vương An Nguyên, đến bây giờ rồi cậu còn bị vẻ bề ngoài của cô ta gạt à? Cậu cũng tận mắt thấy rồi đó. Cô ta thì gặp nguy hiểm gì chứ? không biết chừng còn đang rên rỉ dưới thân của mấy thằng kia kìa, nhìn cho rõ đi. Cậu muốn ở lại thì ở đi, tôi không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa. Còn cậu nữa, mở to hai mắt ra mà nhìn rõ con người của Tiêu Nhã Kỳ đi. Một người con gái vừa tối đã chịu không được đi tìm trai rồi. Chỉ có cậu khờ khạo mới đợi cô ta ở đây. Đồ ngu hết thuốc chữa. Triệu Tử Long hét lên nói. Tôi không tin cô ấy là người như vậy. Tôi không tin, tôi muốn đợi cô ấy hỏi cho rõ. Trước khi biết được sự thật tôi không tin Tiêu Nhã Kỳ lại là người như vậy. Tôi tin tưởng ở cô ấy. Vương An Nguyên nói, tuy anh có chút tức giận nhưng anh tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Càng phải nói là tin tưởng vào con người của Tiêu Nhã Kỳ. Đồ ngốc, sự thật bày ra trước mắt rồi còn không tin, cậu còn đợi cô ta giải thích sự thật cho cậu. Sự thật chỉ là mấy lời nói dối mà thôi. Sự thật là cô ta là người con gái dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp. Đi về thôi, ba cậu kéo cậu ta về nhanh. Triệu Tử Long tức giận càng nói càng lớn tiếng rồi anh bước đi trước. Bạch Thiên Tuyệt và Lý Minh Chiết, Hàn Thần nghe vậy đều đi lại kéo Vương An Nguyên đi. Buông tôi ra, tôi phải hỏi cô ấy cho ra lẽ. Mấy cậu buông tôi ra, tôi không tin Tiêu Nhã Kỳ là người như vậy. Tôi không đi, buông ra, Vương An Nguyên bị kéo đi thì nói. Đánh chết anh cũng không tin Tiêu Nhã Kỳ làm người như vậy. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Vương An Nguyên vừa bị đẩy vào xe thì Triệu Tử Long lái xe đi mất. Cảm giác tức giận mất khống chế tràn lan trong lòng. Chiếc xe cứ như điên lao hết tốc độ về phía trước. Vương An Nguyên vẫn tức giận ngồi trong xe, không nói tiếng nào, cả năm người vì Tiêu Nhã Kỳ mà tức giận, không khí trong xe trùm xuống. Triệu Tử Long lái xe đến câu lạc bộ đêm uống rượu. Anh cần rượu để làm anh tỉnh táo hơn, Tiêu Nhã Kỳ còn không biết mình bị hiểu lầm nặng đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu biết thì cô cũng chỉ mỉm cười rồi thôi, làm một hình cảnh nhiệm vụ khó hơn còn có. Một chút hiểu lầm này thì có đáng là gì? Chỉ cần cô không thẹn với lương tâm là được rồi. Cô vẫn đang ngồi gần hai anh chàng để moi tin tức. Vì là ngày đầu tiên đến cô cũng không đánh rắn động cỏ mà đi quá sâu. Chủ yếu là đến cho quen để sau này dễ tìm được chứng cứ để bắt bọn buôn bán ma túy trá hình ở đây thôi. Cô vào đây nãy giờ rồi mà vẫn chưa có phát hiện ra gì bất thường ngoài tiếng nhạc chát chúa và những mỹ nam cực đẹp ăn mặc thoải mái để lộ ra từng cơ bắp săn chắc hốt hồn phái nữ. Tiêu Nhã Kỳ ngồi ở đây đến 12 giờ mới về. Về đến nhà thấy đèn đã tắt hết, cũng có một chút men say, cô loàng choàng bước vào nhà két. Cánh cửa vừa mở ra thì Tiêu Nhã Kỳ đã rơi vào một vòng tay. Môi của cô nhanh chóng bị một người áp lấy mà mút chặt, hơi rượu tràn đầy trong miệng, cô mở to mắt ra. Chát, Tiêu Nhã Kỳ đẩy người kia ra rồi tặng lại cho một cái tát tay vào mặt. Cô mở đèn lên thì ra là Triệu Tử Long, anh đứng đó tay còn ôm một bên mặt đỏ ửng vì bị cô đánh. Triệu Tử Long, mẹ, tiếp ba lần bốn lượt hôn tôi, cậu đang khiêu chiến giới hạn của tôi phải không? Tiêu Nhã Kỳ có chút tức giận nói, hừ, làm như mình cao quý lắm vậy, ra giá đi, ngủ với cô một đêm bao nhiêu tiền? Triệu Tử Long cũng ngấm đầy men say nói, cậu muốn chết, tuy có chút men say nhưng Tiêu Nhã Kỳ vẫn hiểu được những gì Triệu Tử Long nói. Anh là đang sỉ nhục cô đây mà, hừ, còn làm giá, loại người con gái như cô tôi gặp nhiều rồi, tôi kêu cô ra giá đi mà. Bao nhiêu cũng được, tôi hôm nay muốn ngủ với cô được không? Triệu Tử Long từng bước loảng choảng đến chỗ của Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Tay còn vuốt lấy mặt cô, đang tính cúi đầu xuống hôn Tiêu Nhã Kỳ thì ngay lập tức anh bị ăn một đạp thật mạnh của Tiêu Nhã Kỳ ngã xuống cái ghế. Dầm, Triệu Tử Long, nếu cậu còn dám nói câu đó thêm một lần nào nữa. Tôi giết cậu, cậu nghe rõ cho tôi, cái loại người như cậu tôi khinh, Tiêu Nhã Kỳ nói rồi bước lên lầu rồi đóng cửa cái dầm. Mẹ kiếp, cô giả vờ thanh cao cái gì? Tại sao người ta chơi cô được tôi thì không? Tiền tôi không thiếu Tiêu Nhã Kỳ, cô nghe cho rõ đây. Cô ghét tôi đến vậy sao? Cô nói đi, cô ghét tôi đến vậy sao? Cô thà nằm dưới thân của mấy tên dơ bẩn đó chứ không chịu tôi sao? Tiêu Nhã Kỳ, cô ghét tôi đến vậy sao? Tại sao tim mình lại đau đến vậy chứ? Tiêu Nhã Kỳ, tại sao cô lại là người như vậy chứ? Tại sao? Triệu Tử Long nằm ở ghế lẩm bẩm một mình. Bốn người kia say rượu ngủ hết rồi. Chỉ còn anh dáng đợi Tiêu Nhã Kỳ về thôi. Tiêu Nhã Kỳ, anh nằm làm nhà một mình. Lập đi lập lại tên của cô không bao lâu cũng ngủ mất. Tiêu Nhã Kỳ cũng ngã lên giường suy tư về chuyện của Triệu Tử Long. Không bao lâu cũng say giấc. 5 giờ sáng Tiêu Nhã Kỳ dậy chạy bộ. Vừa xuống nhà thì thấy Triệu Tử Long vẫn nằm co ro trên ghế vì lạnh. Cô nhanh chóng đi ải. Cách chương.